Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3966, Chiến Giáp. Người đăng, HGSO Zimozese. Phục sinh Ninh Thư liền có rất nhiều năng lực. Thể chất cũng cùng yếu đuối. Hạn mức cao nhất có hạn linh hồn hoàn toàn không giống. Tưởng tượng là mỹ lệ tốt đẹp. Đến cuối cùng, hắn chỉ có một cái hèn mọn yêu. Cầu, đó chính là có thể phục sinh Ninh Thư. Có thể sống sót là được. Căn bản không có như vậy nhiều yêu cầu. Đến cuối cùng, liền phục sinh đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Mong mỏi, quá lớn. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên chân gãy. Thở dài hỏi, ngươi chân này nên làm cái gì? Nha, có thể hay không một lần nữa lớn lên. Nàng vươn tay ôm lấy Phạt Thiên. Dùng tay vỗ Phạt Thiên lưng. Phạt Thiên chôn ở Ninh Thư ngực trong. Một hồi lâu mới ra ngoài thô vừa nói. Không có gì. Chờ năng lượng đủ rồi. Khẳng định có thể mọc ra. Ninh Thư lại có chút muốn đem trong bụng mật hoa phun ra tới. Phạt Thiên coi. Như lại thế nào đạo đức không có. Nhân tính vặn vẹo cũng sẽ không ăn phun. Người như vậy yếu đuối. Nghĩ đến biện pháp. Dùng năng lượng cải thiện a. Ngoặc kép. Phạt Thiên dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt hỏi. Ninh Thư, ta hiện tại là quá bổ không tiêu nổi. Ăn đi ngược lại chịu không? Nổi, ta dùng biện pháp khác cải thiện. Người yên tâm, Sơn Nhạc đi tới. Nhìn thấy hai cái tiểu con non tập hợp một chỗ nói chuyện. Ninh Thư cùng Phạt Thiên giới thiệu Sơn Nhạc. Đây là Sơn Nhạc, ta sinh ra đến. Nay, vẫn luôn là hắn tại chiếu cố ta. Sơn Nhạc chất phác nói, ta là Sơn Nhạc, đây là Phạt Thiên, bản thể là một đầu roi. Ninh Thư nói, Sơn Nhạc hơi kinh ngạc, người vừa định muốn tìm một cái roi vũ khí, liền xuất, hiện một cái, người muốn thu hắn sao? Phạt Thiên mắt liếc nhìn Ninh Thư cười nói, đều là bằng hữu. Nói, cái gì có thu hay không? Ninh Thư đoán chừng Phạt Thiên tại phục sinh trên đường đi của mình chịu. Không, ít khổ, đến nỗi có thể hay không cùng nhau chiến đấu. Xem duyên phận, nàng hiện tại sống, cũng coi là Phạt Thiên một cái tâm sự. Sơn Nhạc, luôn cảm thấy hai người kia trong lúc đó có hắn không biết phức tạp hút mắc. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, kỳ thật ta cùng Phạt Thiên trước kia liền nhận. Biết, Sơn Nhạc, ngoặc kép chấm chấm, người gặp được ta thời điểm, không phải vừa sinh ra thời điểm. Ninh Thư. Đúng vậy a, nhưng ta cùng Phạt Thiên sự tình là không có sinh ra. Lúc trước chuyện, Sơn Nhạc, cho nên, còn không có sinh ra các ngươi là thế nào sinh ra chuyện xưa. Sinh ra trước đó, Ninh Thư nói, chuyện này là phi thường phức tạp. Sơn Nhạc vội vàng khoát tay. Không nghe, ta không muốn nghe, đây là chuyện quan trọng. Căn bản một chút không quan trọng. Đối với chính, mình sinh hoạt không có ảnh hưởng. Căn bản không quan trọng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta không nói. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên. Muốn cái gì năng lượng mới có thể đem ngươi chân? Cho chuẩn bị cho tốt nha. Phạt Thiên không lắm để ý nói. Đã què lâu như vậy. Không kém như vậy một. Hồi, Phạt Thiên bó lấy trên người lá cây tử. Ninh Thư nói. Ta đi cho ngươi tìm. Quần áo. Nàng trên người bây giờ đã không có nhẫn không gian. Cũng không có cái khác. Đạo cụ, thật đúng là không có cách nào cho Phạt Thiên làm quần áo. Chẳng lẽ mình hiện tại muốn cho Phạt Thiên dệt vải cắt áo sao? Nàng sẽ dệt vải sao? Sơn Nhạc nói, người không phải hẳn là có chiến đấu quần áo sao? Dùng sức mạnh, bao trùm chính mình thân thể. Phạt Thiên có điểm mê mang. Không rõ ràng nha. Theo Phạt Thiên sinh ra đến nay, vẫn luôn là mặc Ninh Thư chuẩn bị quần áo. Cho nên chiến đấu phục cái gì? Phạt Thiên thật đúng là không rõ lắm. Sơn Nhạc, ngoặc kép chấm chấm, người cũng là vừa sinh ra không lâu à. Những vật này cũng không biết, Ninh Thư, chuẩn xác phải nói nàng tương đối vô tri. Đối hư không sinh linh tương đối vô tri, không có dạy Phạt Thiên những thứ này. Đến nỗi tại ấu tể sở, không có người dạy, đại khái là bởi vì Phạt Thiên vẫn luôn mặc quần áo, tại người khác xem ra, Phạt Thiên liền thích nhân loại quần áo, một ít con non căn bản cũng không phải là hình người trạng thái. Hoàn toàn là lấy bản thể bộ dáng tồn tại, căn bản cũng không cần mặc quần áo. Phạt Thiên thỉnh giáo Sơn Nhạc, ta phải nên làm như thế nào? Sớm biết có một vật như vậy, hắn làm sao đến nỗi một bộ quần áo may may vá vá. Cuối cùng quá xấu cũng không có cách nào bổ, kém chút quăng cái mông. Mãnh liệt xấu hổ, hổ thẹn làm cho hắn không có cách nào thật quăng cái mông. Chạy khắp nơi, Sơn Nhạc, chính là dùng ngươi lực lượng bao trùm tại thân thể mỗi một chỗ. Đều phải bao phủ, sau đó sẽ ngưng tụ ra chiến giáp đến. Chiến giáp có thể tăng lên lực công kích của ngươi cùng lực phòng ngự. Hắn triển lãm một chút chính mình thân thể. Ta hiện tại chính là chiến giáp. Hình thái, Ninh Thư, Phạt Thiên, ngươi xác định thân thể trên ngươi xếp đống tảng đá cùng kim loại là chiến giáp. Bất quá Phạt Thiên vẫn là dựa theo Sơn Nhạc nói, bắt đầu một chút xíu hướng chính mình trên người hình thành chiến giáp. Phạt Thiên chiến giáp là màu đen, tựa như roi lân phiến đồng dạng bao trùm ở hắn trên người, tạo thành phi thường soái khí chiến giáp. Chính là mất một cái chân, bất quá rất nhanh Phạt Thiên liền giải trừ chiến giáp hình thái nói. Quá kịch, cợm, chờ quen thuộc liền tốt. Như vậy nhỏ bé lực lượng thao tác có thể làm cho chính mình lực lượng sử dụng càng thuần thục. Quen thuộc chiến giáp, chiến giáp chính là thân thể một bộ phận. Phạt Thiên ngoặc kép chấm chấm, quá xấu, đen xì một đống. Nhất là hắn hiện tại người lại thấp lại nhỏ, nếu như trưởng thành uy vũ to lớn mạnh mẽ đại nhân, mặc vào khẳng định là đẹp mắt, nhưng bây giờ mặc lên người, tùy thời đều có loại muốn ngã té ngã theo tuyệt. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, trước kia ta đặt ở hệ thống không gian trong, đồ vật ở chỗ của ngươi a? Phạt Thiên ngoặc kép chấm chấm, ta một kích động trực tiếp hút bạo hệ thống không gian, đồ vật bên trong đều không có ở đây. Ninh Thư trừ trừ tác tác góp nhặt không ít thứ. Phạt Thiên ra tay cũng quá bỏ được. Được rồi, không có liền không có. Hiện tại cùng Phạt Thiên cũng còn sống, chính là may mắn lớn nhất. Đồ vật về sau chậm rãi đều sẽ có. Những vật kia đối với chính mình cũng vô dụng, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có tuyệt thế võ công a, liền luân hồi thế giới loại vật này, nàng đều là mang không đi. Tuyệt thế võ công thật có thể nói được phi thường thảm, chính là thời gian lâu như vậy đều đã thương hải tang điền, chỉ sợ hiện tại Cửu Cung Sơn đều đã không thấy đi. Không có, Cửu Cung Sơn vốn là xảy ra vấn đề, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư cùng Phạt Thiên về tới thần thạch nhất tộc lãnh địa, những núi lớn khác nhìn thấy Phạt Thiên, hỏi Sơn Nhạc, ngươi lại từ đâu trong nhặt được vẫn luôn con non trở về, vẫn là gãy chân? Sơn Nhạc ngoặc kép chấm chấm, ven đường nhặt. Ninh Thư xem Phạt Thiên xanh xao vàng vọt dáng vẻ, đau lòng nói, không biết ngươi để ý không ngại, ta vừa mới ăn xong dùng nhiều mật, đoán chừng vừa mới bắt đầu tiêu hóa, không có bẩn như vậy. Phạt Thiên biểu tình có trong nháy mắt hóa đá, thế mà thật đang suy nghĩ a. Tại tiết tháo cùng muốn ăn trong lúc đó gian nan lựa chọn. Ninh Thư, Phạt Thiên đều trải qua cái gì a? Làm kiêu ngạo như vậy một hài tử biến thành như vậy, Phạt Thiên coi như thật muốn ăn, Ninh Thư cũng không biết chính mình có thể hay không tại Phạt Thiên ánh mắt hạ phun ra, thật làm cho lòng người đau. Sơn Nhạc ở bên cạnh nghe, biểu tình mộc mộc nói, ta đi tìm một chút quả trở về. Hết chương.